Linh La Giới. Chương 919 phát sinh chuyện lớn. Là ai? Lại dám xông vào trọng địa của Tinh Đấu Điện? Một trận âm thanh trào dâng ra, vang lên bên tai đám người Hạ Ngôn vừa mới tiến vào không gian trong Tinh Đấu Điện. Khi người tu luyện không có thân phận lệnh bài tiến vào trong không gian Tinh Đấu Điện, đại trận phòng ngự Tinh Đấu Điện tự nhiên sẽ phản ứng. Rồi sau đó, trưởng lão Huấn Pháp Viện ở Nhất Trọng Thiên sẽ lập tức tìm đến, nhìn xem rốt cuộc ai tự tiện tiến vào trong Tinh Đấu Điện. Mấy bóng người vừa mới tới chính là trưởng lão Huấn Pháp Viện của Nhất Trọng Thiên của Tinh Đấu Điện, còn có Mất Tên Chấp Pháp. Thanh âm vừa mới dứt, mấy người tu luyện Huấn Pháp Viện liền tới gần chỗ mấy người Hạ Ngôn, vẻ mặt trang nghiêm nhìn chằm chằm mấy người Hạ Ngôn, ánh mắt Hạ Ngôn đảo qua. Nhìn thấy mấy người tu luyện này cũng không phải người người mình quen thọ, cũng không có nhiều lời vô nghĩ, trực tiếp lấy ra thân phận lệnh bài của mình ở Tinh Đấu Điện. Tuy rằng hiện tại Hạ Ngôn gia nhập Lang Tà Điện, nhưng thân phận lệnh bài của Tinh Đấu Điện cũng không bị thu về Tinh Đấu Điện. Một hàng chữ viết, dưới hào quang lóng lánh màu trắng lộ ra. Đây chính là thân phận và tin tức của Hạ Ngôn. Mấy tên trưởng lão Huấn Pháp Viện và người chấp pháp này, nhìn thấy chữ viết với hào quang lóng lánh màu trắng, từng người sắc mặt biến đổi liên tục thi lễ xin lỗi Hạ Ngôn. Hạ Ngôn tự nhiên không so đo với bọn họ, chỉ phất tay áo, tỏ vẻ mình muốn đi vào không gian Tinh Đấu Điện. Mấy người Huấn Pháp Viện Nhất Trọng Thiên này đương nhiên không dám ngăn cản. Hạ Ngôn mang theo Tiều Thanh và người áo choàng, Thổ Cẩu đi theo phía sang, phi hành hướng về Công Trọng Thiên đi thông qua Nhị Trọng Thiên. Nửa đường, sắc mặt Hạ Ngôn đột nhiên ngưng, hắn cảm ứng được một luồng khí tức cường đại, đột nhiên từ hư không truyền đến. Luồng khí tức dao động mãnh liệt này dường như có thể dễ dàng xé rách một mảnh hư không. Ngay sau đó, phía chân trời, một mảnh không gian mở rộng ra, rồi sau đó hình thành một vùng gợn sóng dao động kịch liệt. Đang lúc Tiểu Thanh cùng người áo choàng nhìn chằm chằm phía chân trời một động khẩu khủng bố màu đen, đột nhiên xuất hiện, thật giống như vải bị mạnh mẽ xé rách. Ngay sau đó, một bóng người từ trong đó bước ra, đứng trên phía chân trời phảng phất giống như thần. Là Điện Chủ Thủy Vũ. Hạ Ngôn nhìn thấy bóng người, trong lòng hơi hơi chấn động. Hiển nhiên Điện Chủ Thủy Vũ mới vừa trực tiếp xé rách bước từ hư không. Không gian Tinh Đấu Điện này, mỗi một trọng thiên đều là một không gian độc lập. Muốn từ trọng thiên này tiến vào trọng thiên khác, bình thường chỉ có thể thông qua cổng trọng thiên. Cổng trọng thiên chính là một cổng truyền tống, có thể truyền tống người tu luyện giữa các trọng thiên khác nhau. Mà hiện tại Điện Chủ Thủy Vũ lại xé rách bức trường không gian của cửu trọng thiên, trải qua thời không loạn lưu đáng sợ, trực tiếp từ thiên ngoại thiên xuống. Hạ Ngôn. Thủy Vũ nhìn thấy Hạ Ngôn, trên mặt cũng mang theo vẻ vui mừng. Từ sau khi chia tay ở Lang Tà Điện, đến nay Thủy Vũ vẫn lần đầu tiên thấy Hạ Ngôn. Nghe thấy Hạ Ngôn kêu lão già kia là Điện Chủ Thủy Vũ, Tiểu Thanh và người áo choàng cũng cung kính thi lễ. Vừa rồi trực tiếp xé rách không gian đi qua, quả nhiên là năng lực bọn họ không thể tường được. Điện Chủ Thủy Vũ, hai vị này là người tu luyện ta mang từ Quan Ly Phân Thế Giới, cũng là bằng hữu của ta. Hạ Ngôn giới thiệu với Điện Chủ Thủy Vũ. Rồi sau đó chuyên câu chuyện, chỉ vào Thổ Cẩu còn nói thêm. Đây là Thổ Cẩu, cũng là bằng hữu của ta. Thổ Cẩu vẫn dùng một đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Điện Chủ Thủy Vũ. Khứu giác của nó vô cùng linh mẫn. Đây vẫn là lần đầu tiên nó sinh ra cảm giác nguy cơ chân chính. Nó cảm giác lão nhân này sâu không lường được, mình không phải là đối thủ. Hả? Thủy Vũ nhìn Tiểu Thanh và người áo choàng, trái lại không lộ ra vẻ di thường khi ánh mắt ông nhìn về phía Thô Cân. Mới lập tức phát ra tiếng kinh nghi. Hạ Ngôn, con chó này của ngươi chẳng lẽ mang từ Quan Ly Phân Thế Giới? Thủy Vũ nghi hoặc hỏi, mày có chút hơi nhíu, dường như trong lòng nghĩ cái gì. Đúng vậy. Trước khi ta phi thăng chủ thế giới, Thổ Cẩu vẫn luôn đi theo ta. Hạ Ngôn gật gật đầu, trong lòng cũng chuyển động ý niệm, thấy đáng về Điện Chủ Thủy Vũ, dường như có chút hiểu biết với Thổ Cẩu. Ha ha. Ánh mắt Thủy Vũ tạo hóa thu hồi từ trên người Thổ Cẩu, tùy ý cười cười. Hạ Ngôn, thiên phú của người thật sự không ai có thể sánh bằng. hiện tại dĩ nhiên có cảnh giới thiên thần cấp 9 đỉnh, không mất bao lâu. Có thể bước vào cảnh giới tạo hóa, trở thành tồn tại bất hủ. Khi điện chủ Thủy Vụ và Hạ Ngôn nói chuyện cũng không có hương vị cao cao tại thượng. Thân phận của ông và Hạ Ngôn không khác nhau lắm. Tuy rằng ông có thực lực mạnh mẽ, lại là điện chủ Tinh Đấu Điện, nhưng Hạ Ngôn lại là người tu luyện Lan Tà Điện, tiềm lực vô hạn. Đặc sứ từ Lan Tà Điện trở về, đều có được địa vị ngang hàng với điện chủ Thủy Vụ. Muốn bước vào cảnh giới tạo hóa, rất khó. Hạ Ngôn lắc đầu. Tốc độ tu luyện của mình rất nhứa nhưng muốn đột phá trở thành bất hủ, chỉ sợ còn cần một chút cơ duyên lớn hơn. Hạ Ngôn, con chó của ngươi, chỉ sợ rất có lai lịch. Điện chủ Thủy Vụ truyền âm nói với Hạ Ngôn. Điện chủ biết lai lịch của nó. Hạ Ngôn tò mò truyền âm nói. Ta hiện tại cũng nói không nên lời. Tuy nhiên mới vừa rồi ta quan sát nó, đã có một loại cảm giác kỳ quái. Con chó của ngươi, e lẳng không phải linh thú hay là mãnh thú bình thường. Tuy nhiên hiện tại ngươi có thể khống chế nó, trái lại là chuyện tốt. Thủy Vũ khẽ lắc đầu, lại truyền âm nói. Ta hiểu rồi. Sau này có lẽ ra sẽ biết được lai lịch của nó. Hạ Ngôn âm thầm đáp. Khi Hạ Ngôn truyền âm đối thoại với điện chủ Thủy Vũ, thổ cẩu giống như cảm giác được có người đang nghị luận nó. Đôi mắt không ngừng quét tới quét lui. Bước vào cảnh giới tạo hóa, nói khó cũng không khó. Bao nhiêu người tu luyện cả đời cũng chưa từng đạt được. Nói đơn giản cũng đơn giản, có lẽ chỉ trong khoảnh khắc, ngươi liền có thể chân chính bước vào cảnh giới tạo hóa. Không cần quá mức chấp nhất chuyện này. Thủy Vũ lại mở miệng lạnh nhạt nói với Hạ Ngôn. Có đôi khi, quá mức chấp nhất, đối với người tu luyện mà nói cũng không là chuyện tốt. Những người tu luyện bị vây trong cảnh giới thiên thần cấp 9 đỉnh, chỉ sợ mỗi người nằm mơ cũng muốn bước vào cảnh giới tạo hóa. Nhưng trong bọn họ cuối cùng có thể bước vào cảnh giới tạo hóa, thật sự quá ít. Hạ Ngôn nghe vậy cũng gật gật đầu. Hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của Thủy Vũ. Sau khi thoáng trầm ngâm, Hạ Ngôn còn nói về một chuyện, chính là thiết lập một đường cho Hạ gia của Quang Ly phân thế giới ở Tinh Đấu Điện, khiến con cháu Hạ gia sau cơ hờ vào chủ thế giới, có thể tiến hành tu luyện thuận lợi hơn. Chuyện này kỳ thật cũng là chuyện nhỏ, vốn căn bản không cần trải qua điện chủ Thủy Vũ. Nhưng hiện tại nếu thấy điện chủ Thủy Vũ, Hạ Ngôn tự nhiên trực tiếp nói với điện chủ Thủy Vũ. Nghe Hạ Ngôn nói xong, Thủy Vũ liền cười cười, lập tức phân phó chuyện này xuống. Trên mỗi một trọng thiên trên ngũ trọng thiên của thiên ngoại thiên, đều thiết kế một tiểu viện, chuyên cho một ít con cháu Hạ gia và một ít người tu luyện liên quan tu luyện. Đương nhiên, con cháu Hạ gia sau khi đi vào chủ thế giới, cũng cần từ ngũ trọng thiên bắt đầu, chậm rãi khiêu chiến lên trên. Sau khi điện chủ Thủy Vũ rời đi, Hạ Ngôn lại đi vấn an ngoại công của mình, còn có một ít người tu luyện quen biết trước kia như Trương Thanh Tuyền, Doanh Doanh. Hiện tại những người tu luyện quen biết Hạ Ngôn khi gặp lại hắn, tự nhiên là có tâm tình không giống nhau. Tỷ như đám người Vạn La, đều mang theo vẻ kính sợ. Lúc này thấy Hạ Ngôn, bọn họ cũng không dám tùy ý nói sợ mạo phạm Hạ Ngôn. Thân phận của Hạ Ngôn là thành viên của Lan Tà Đền, không biết cao hơn bọn họ bao nhiêu bậc. Đối với chuyện này, Hạ Ngôn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thầm than trong lòng. Mà người áo choàng lại càng trở nên khiếp sợ. Ông hiện tại cũng không biết thân phận Hạ Ngôn rốt cuộc cao bao nhiêu. Bởi vì rất nhiều người tu luyện mà Hạ Ngôn gặp đều là đệ tử tinh anh của Tinh Đấu Điện, nhưng bọn hắn đối mặt với Hạ Ngôn, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Rất cung kính. Sau khi mở ra tiểu viện ngũ trọng thiên thuộc về Hạ gia, đã là sau 3 tháng ở Tinh Đấu Điện. Sau khi tiểu viện hoàn thành, Hạ Ngôn sắp xếp ngoại công của mình cùng với một gã con cháu Hạ gia mới phi thăng, cùng với Tiểu Thanh và người áo choàng. Người trong tiểu viện này, mỗi một năm đều có thể có được nguyên đan nhất định từ Tinh Đấu Điện. Ngày hôm nay, sau khi Hạ Ngôn lại nói về một chút mấu chốt về tu luyện từ trong phòng đi ra tiểu viện, chuyện này xem như xử lý coi như ổn thỏa, mình cũng phải tìm thời gian về Lan Tà Điện. Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng. Lần này rời khỏi Lan Tà Điện, tính ra cũng có thời gian không ngắn. Hiện tại cảnh giới của mình đã tới một điểm giới hạn. nhưng vẫn không có dấu hiệu đột phá nào. Nghĩ vậy, Hạ Ngôn cũng chỉ có thể lắc đầu. Một đoạn thời gian này, hắn đã dùng một quả pháp tắc quả, nhưng cũng không có ích quá lớn từ trong đó. Đối với thời gian pháp tắc, thời gian không thể đạt tới tiêu viên mãn. Sau pháp tắc không gian tiểu viên mãn liền bước vào cảnh giới thiên thần. Sau thời gian pháp tắc tiểu viên măng, bước vào cảnh giới tạo hóa. Bắt đầu dung hợp hai loại pháp tắc. Chính là vị có thể dung hợp hai loại pháp tắc. Người tu luyện mới có thể mở ra một không gian hai loại pháp tắc này. Đó là đạo lý trong thiên địa. Đương nhiên, dung hợp pháp tắc càng nhiều, thực lực người tu luyện cũng càng mạnh. Giống như cường giả như Thủy Vũ. Dung hợp pháp tắc tất nhiên rất nhiều, tùy tay có thể mở ra một không gian. Tuy nhiên muốn mở ra không gian như phân thế giới, chỉ sợ ngay cả điện chủ Thủy Vũ cũng không làm được. Riết. Đúng lúc này, một luồng linh lực tự nhiên xuất hiện, trong thời gian ngắn được Hạ Ngôn cảm ứng. Ánh mắt Hạ Ngôn bồng nhìn về phía mảnh hư không phía chân trời. Mảnh không gian kia trực tiếp bị một luồng lực lượng cuồn cuộn dâng lên. Thân ảnh điện chủ Thủy Vũ từ phía sau bầu trời cuồn cuộn dâng lên. Bước nhanh ra. Chân vừa nhấc, liền rơi đến gần Hạ Ngôn. Hạ Ngôn. Có đại sự. Điện chủ Thủy Vũ nhìn thấy Hạ Ngôn, thần sắc trên mặt lại rất ngưng trọng. Hạ Ngôn vẫn chưa bao giờ thấy sắc mặt điện chủ Thủy Vũ trầm trọng như vậy. Nghe vậy, trong lòng Hạ Ngôn cũng chấn động, có đại sự. Là đại sự gì? Điện chủ Thủy Vũ. Có chuyện gì? Hạ Ngôn chau mày. Lập tức dò hỏi. Theo nhận xét của Hạ Ngôn, bất cứ chuyện gì cũng không nên khiến thần thái của điện chủ Thủy Vũ như thế. Thông đạo khu vực săn thú ngoài Lan Tà Giới bị đánh nát. Một ít người tu luyện bên ngoài đã tiến vào Lan Tà Giới. Lúc này bên ngoài thành Lan Tà chính là chiến trường, ta mới vừa có được mệnh lệnh của điện chủ đại nhân Lan Tà Điện, cho điện chủ 360 điện chúng ta lập tức đi tới thành Lan Tà. Điện chủ Thủy Vũ nói với Hạ Ngôn có chút dồn dập.